Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2207, chương 2100, Tô An về đơn vị. Quân vương điện độc nha bộ chính là bạo quân tại vị lúc cho 14 lưỡi đao một trong độc sư Miyake. Đại quyền, để sáng lập mà ra, tinh thông các loại kịch độc cùng thủ đoạn, tận đến độc sư Miyake chân truyền. Mỗi một vị thành viên không chỉ có tinh thông các loại độc dược, có được bách độc bất xâm chi thân, còn có được tuyệt đối thực lực cường đại. Tuyển bạt thành viên lúc mỗi một vị thành viên chỉ ít đều là ám kình đỉnh phong thậm chí nửa bước tông sư cấp bậc cường giả. Bây giờ thời gian 3 năm bọn họ trở nên càng cường hãn hơn. Bây giờ theo Mia Ly thống trị quân vương điện, chinh chiến tứ phương, độc nha bộ cũng là vì quân vương điện lập xuống vô số chiến công. Không biết công phá bao nhiêu thế gia, thu phục bao nhiêu thế lực. Bây giờ mỗi một vị độc nha bộ thành viên thực lực càng là trải qua chiến hỏa ma luyện mà trở nên càng thêm cường đại, chính là quân vương điện hạch tâm chiến đấu lực một trong. Cho dù là đại tông sư đỉnh phong cường giả cũng không dám ngạnh kháng quân vương điện độc nha bộ. Bây giờ lại phối hợp Berlin thành chủ cũng là bây giờ quân vương điện tứ thần một trong hắc ám thiên thần vụ yêu huyễn ảnh mê hồn vụ, làm cho độc nha bộ thực lực lực sát thương càng khủng bố hơn cùng cường đại. Đã từng cho dù là đại tông sư đỉnh phong cũng đều vẫn lạc tại độc nha bộ trong tay. Nửa bước đế cảnh cường giả cũng trên tay bọn họ ăn rồi ba ba. Xuy xuy xuy, đại lượng huyễn ảnh mê hồn vụ phiêu đãng mà đến tràn ngập tại cả viện bên trong. Vô tận độc vật càng là gào thét ngang dọc giống như giành lấy tự do trở về nông thôn đồng dạng. Đại lượng độc dịch giống như từng nhánh mũi tên đồng dạng hướng về Lam Phong bọn họ ùn ùn kéo đến. Vọt tới, để đến bọn hắn không thể không dùng cương khí chống lên nguyên một đám phòng ngự cháo tới. Thế nhưng là, cũng không biết những cái kia độc dịch độc tính đến cùng cường đại đến mức nào kích xạ tại thời. Gian chi thần Cronus, Hắc Long bọn họ phòng ngự cháo phía trên lại còn có thể đối tiến hành ăn mòn. Phát ra suy suy suy tiếng vang đến, để đến bọn hắn sắc mặt lộ ra càng khó coi. Không chỉ có như thế, còn có đại lượng hạt tử, độc xà, con cóc, thần làn, độc phong các loại độc vật theo huyễn ảnh mê hồn vụ bên trong chạy như bay mà ra. Hướng về Lam Phong bọn họ khởi xướng trùng phong, triển khai hung mãnh công kích, đụng vào phòng ngự cháo phía trên phát ra ngột ngạt tiếng va chạm vang. Phóng tầm mắt nhìn tới, cả viện bên trong đều bị lít nha lít nhít độc vật bao trùm. Cho dù là một cái đặt chân địa phương đều khó mà tìm tới. Đây là độc nha bộ độc thần trận, có được chớ đại sát thương lực. Cho dù là nửa bước đế cảnh cường giả thân ở độc này trong thần trận cũng khó có thể kiên trì một lát. Những thứ này mê vụ chính là mới tứ thần một trong hắc ám thiên thần vụ yêu huyễn ảnh mê hồn vụ. Cụ bị mê hồn, gây mê tác dụng, thời gian dài ở chỗ này huyễn ảnh mê hồn vụ bên trong độc vật bị hút vào đến trong thân thể có thể dung nhập vào huyết dịch, chết người chúng độc bị sốc thậm chí là tử vong. Phối hợp với độc nha bộ, căn bản là khó có thể đánh hạ. Thôi động phòng ngự cháo ngăn cản độc vật xâm lấn cùng lúc công kích ở giữa chi thần Cronus, Hắc Long, Nguyệt Ma Phong Kình bọn người lộ ra cực kỳ khó coi. Lạnh lẽo thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Những thứ này độc nha bộ thành viên toàn bộ đều là lúc trước ta tại vị lúc đám người kia a. Lam Phong trong mắt hàn quang lóe co lại, nồng đậm quang mang phun trào. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hẳn là, từ khi độc sư Miyake quyền lực bị mất quyền lực rời đi quân vương điện về sau, toàn bộ độc nha bộ chính là từ hắn lúc trước thu đệ tử Tô An trưởng quản. Chỉ bất quá, Tô An giống như bị Mia Ly triệt để thu mua. Nhưng là, cụ thể là chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng không biết. Nghe được Lam Phong tra hỏi, ngoại khoa tà y Jeffrey suy nghĩ một chút, lập tức mở miệng nói. Tà y, mặt ngoài thân phận để Tô An đi ra gặp ta. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo thanh âm, đối với là đã từng đi theo hắn quân vương điện thành viên, Lam Phong còn thật khó lấy hạ thủ. Hiu hiu hiu hiu. Tại Lam Phong cùng ngoại khoa tại y Jeffrey bọn họ trò chuyện ở giữa. Đại lượng độc châm thì là theo trong sương mù bắn ra hướng lấy bọn hắn khởi xướng hung mãnh tiến. Công, bất quá may mà bọn họ cương khí cháo phòng ngự lực đủ mạnh mẽ. Không có có thụ thương. Riêng là còn quấn Lam Phong thân thể bốn phía ngọn lửa màu bạc. Những cái kia độc châm còn không có tiến đến liền bị ngọn lửa cái kia nóng rực nhiệt độ cao chỗ bốc. Hơi, Tô An, là ta ngoại khoa tại Jeffrey. Mau chạy ra đây gặp ta. Nghe được Lam Phong lời nói. Ngoại khoa tại Jeffrey thì là nhẹ nhàng gật đầu. Thể nội cương khí dâng trào. Lập tức bỗng nhiên mở to miệng quát to lên. Đáng sợ âm ba từ trong miệng hắn khuếch tán. Hóa thành hùng hồn thanh âm tại phiến thiên địa này quanh quần. Ngừng. Nháy mắt sau đó. Băng lãnh đạm mạc thanh âm vang lên theo. Cái kia vô số độc châm cùng đối với Lam Phong bọn họ chạy như bay tới rất nhiều độc vật thì là đạt. Được chỉ lệnh đồng dạng trong lúc đó đứng im. Cuối cùng tiêu tán vô tung. Tại Lam Phong bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một đạo anh tuấn thẳng tắp dáng người thì là cất bước từ phía trước mãnh long trong sương mù đi ra. Sau lưng hắn còn đi theo số lớn mặc lấy chiến giáp. Tạo hình đặc biệt độc nha bộ thành viên. Tà y đại nhân thật là ngươi a. Nhìn lấy cái kia đứng ở Lam Phong bên cạnh ngoại khoa tà y Jeffrey. Cái kia có được thẳng tắp anh tư lộ ra càng bất phàm thanh niên trên mặt thì là hiện ra nồng đậm vẻ. Mừng như điên. Vô cùng kích động thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Là ta. Thấy thế. Ngoại khoa tà y Jeffrey mỉm cười. Nhẹ nhàng gật đầu. Tà y đại nhân. Các ngươi xông phủ thành chủ làm gì? Tô An vẻ mặt nghiêm túc. Trong miệng truyền ra trầm thấp vô cùng thanh âm. Chúng ta tới cầm xuống Berlin thành. Ngoại khoa tại Jeffrey đang muốn trả lời. Lam Phong lại là xòe bàn tay ra đánh gãy hắn lời nói. Lam Phong trên mặt không có chút nào ba động. Ánh mắt nhìn thẳng Tô An. Trong miệng truyền ra thanh âm lạnh như băng tới. Cái này, Tà Y đại nhân, hắn nói là thật à. Nghe được Lam Phong trả lời. Tô An thì là bị hung hăng giật mình. Đem ánh mắt rơi vào ngoại khoa Tà Y Jeffrey trên thân. Trầm giọng mở miệng nói. Không sai. Lần này chúng ta là đến đoạt lại Berlin thành. Bây giờ quân vương điện đã không phải là Tyrion đại nhân tại vị quân vương điện. Chúng ta muốn một lần nữa sáng tạo ra thuộc tại chúng ta quốc độ. Ngoại khoa Tà Y Jeffrey nhẹ nhàng gật đầu. Một bước phóng ra. Trong tay đao giải phẫu hiển hiện. Khí tức cường đại khuếch tán. Nhìn lấy Tô An. Trong miệng truyền ra thanh âm lạnh như băng đến. Tô An, người muốn ngăn trở chúng ta à? Theo ngoại khoa tà y Jeffrey lời nói rơi xuống. Thời gian chi thần Cronus, Hắc Long, Nguyệt Ma Phong Kình các loại người khí thế đều là toàn diện bạo phát. Đem cái kia vờn quanh ở bên cạnh họ mê vụ đều cho đánh sơ xác. Hiển lộ ra bọn họ thân hình đến. Hắc Long đại nhân, Cronus đại nhân, Minh Vương đại nhân, Phần đại nhân, ngươi, các ngươi làm sao lại đi cùng một chỗ? Các ngươi không phải đã sớm ẩn lui à? Nhìn lấy cái kia đánh sơ xác mở mê vụ. Hiển lộ ra thân hình đến lúc chi thần Cronus cùng Hắc Long đám người này. Mang theo nồng đậm hoảng hốt thanh âm thì là theo Tô An trong miệng truyền ra. Chính như tà y bọn họ nói. Chúng ta là tới bắt lại Berlin thành. Tô An, ngươi là độc sư Miyake tên hỗn đản kia đệ tử. Ngươi là có hay không muốn ngăn trở chúng ta? Thời gian chi thần Cronus ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên Tô An. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo thanh âm đến. Nếu như ngươi cứng rắn muốn ngăn trở chúng ta lời nói. Như vậy cũng trách không được chúng ta không để ý thể diện. Rất nhiều đại nhân đây là nói chỗ nào. Lời nói, ta sở dĩ không cùng theo sư phụ rời đi quân vương điện cũng là lưu lại mang theo độc nha bộ tím. Hiểu tình huống. Hy vọng có một ngày mọi người có thể một lần nữa trở về. Mà ta cũng có thể phát huy chính mình một phần lực lượng. Nội ứng ngoại hợp, đoạt lại thuộc tại chúng ta đồ vật. Đối mặt thời gian chi thần Cronus, bọn họ cái kia băng lãnh lời nói cùng tràn ngập túc sát ánh mắt. Tô An lại là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Trên mặt hiện ra thẳng thắn chi sắc. Chân thành thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. chúng ta khổ đợi 3 năm. Mặc dù không có đợi đến Tyrion đại nhân, thậm chí Thí Thiên đại nhân bọn họ trở về, nhưng lại đợi đến chư vị. Chư vị, có dùng đến chúng ta địa phương cứ mở miệng. Chúng ta Độc Nha bộ cho dù là lên núi đao, xuống biển lửa, cũng không chối từ. Cho dù là lên núi đao, xuống biển lửa cũng không chối từ. Tô An sau lưng rất nhiều Độc Nha bộ thành viên tại lúc này cũng đều là cùng nhau ôm quyền, trầm giọng mở miệng, thanh âm như hồng, đinh tai nhức óc. Nghe được Tô An bọn họ lời nói, nhìn thấy bọn họ cái kia thật thành vô cùng bộ dáng, Lam Phong cùng ngoại khoa tại y Jeffrey bọn họ nhìn nhau, trên mặt đều là hiện ra một vệt nụ cười đến. Thời gian chi thần Cronus càng là đi đến Tô An trước mặt, xẻ bàn tay ra vỗ vỗ bả vai hắn mở miệng cười. Tô An, độc sư Miyake cái kia ra hỏa quả nhiên không có nhìn nhầm. Thu một đồ đệ tốt. Cronus đại nhân quá khen. Không biết sư phụ ta hắn. Tô An cung kính liền ôm quyền. Lập tức nhịn không được mở miệng hỏi. Những năm này chúng ta cũng chưa từng nhìn thấy hắn. Không có hắn bất cứ tin tức gì à. Thời gian chi thần Cronus bọn họ nhìn nhau, đều là cười khổ lắc đầu. Tô An nhẹ nhàng gật đầu, hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng phức tạp, lập tức đem ánh mắt rơi vào ngoại khoa tại y Jeffrey bên cạnh Lam Phong trên thân. Trong mắt tràn đầy nghi hoặc, nhịn không được mở miệng hỏi. Tại y đại nhân, vị này là, hắn là chúng ta chính thức vương. Ngoại khoa tại y Jeffrey mỉm cười, thần sắc nghiêm túc trả lời. Tô An thân thể run lên bần bật, nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào chấn kinh cùng hoảng sợ đến. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn là, cái này sao có thể. Thế mà, ngoại khoa tại y Jeffrey bọn họ chỉ là cười cười cũng không trả lời. Lam Phong cũng là xòe bàn tay ra vỗ vỗ Tô An bả vai mở miệng cười. Đi thôi. Vâng, cưỡng chế chấn động trong lòng. Tô An gật gật đầu, đối với Lam Phong bọn họ làm một cái mời thủ thế. Đại nhân, mời tới bên này, Vũ Yêu bọn họ ngay tại trong hậu hoa viên. Khanh khách, Tô An, xem ra Mia Ly quân chủ đoán được quả nhiên không sai. Người thật đúng là chúng ta quân vương điện phản đồ đâu. Khanh khách, thế mà Tô An lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống, tràn đầy mị hoặc cùng tiếng nhạo báng âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Một cỗ nồng đậm mùi thơm của nữ nhân theo một trận gió mát phất phơ thổi, làm cho Tô An bọn họ sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ thống khổ tới. Chỉ thấy tại phía trước phiêu đãng trong sương mù, một đạo yêu nhiêu bóng người chính dãy dụa uyển chuyển dẫn lửa thân thể cất bước chậm chậm đi tới. Nàng giữ lấy một đầu tóc dài phiêu giật, khuôn mặt tinh xảo không tì vết, cái cằm nhọn, tràn đầy độc đáo hình dáng, một đôi như nước trong veo trong con ngươi tràn đầy một vũng thâm tình. Dường như có thể đem bất kỳ nam nhân nào tâm đều cho hòa tan. Trên đỉnh đầu mang theo một đóa tinh xảo bông hoa cài tóc, uyển chuyển dẫn lửa dáng người bị thon dài trường bào màu đen bao vây, hiển lộ da trắng như tuyết da thịt cùng thon dài cặp đùi đẹp. Một cái nhăn mày một nụ cười khác rung động lòng người, tràn đầy một cỗ gợi cảm sức mê hoặc lượng. Nàng chính là quân vương điện đương nhiệm tứ thần một trong Hắc Ám Thiên Thần Vũ Yêu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.